Cường giả đô thị, chương 155, 155, Rách chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên nhìn Rách bị thương, hài lòng gật đầu. Hắn tôi luyện cây phi đao này, chính là chú trọng một đòn trúng tâm. Hắn rất biết lợi dụng thời cơ trước đó, Rách lúc này đã bị thương, càng không thể chạy thoát khỏi tay hắn. Đi, lồ âng ngực Rách vẫn đang chảy máu xối xả. Phi đao trong tay Dương Thiên không chỉ xuyên qua lồ âng ngực Rách, còn cắt đứt nhiều kinh mạch của anh ta, phá hủy phổi của anh ta. Thế nhưng, cơ thể Rách cũng rất cứng cáp, tạm thời chưa chết được. Khuôn mặt u ám, bóng người Rách nhanh chóng đi xa, lại lựa chọn chạy trốn. Hừ, chạy trốn sao? Dương Thiên không vội vã thu phi đao của mình lại, sau đó nhanh chóng đuổi theo Rách. Trên đường hai người điên cuồng đuổi theo, trên đường Rách chạy trốn, không ngừng khống chế rễ cây ngăn cản đường đi của Dương Thiên. Nhưng những thứ này lại vô dụng. Lúc Dương Thiên làm anh ta bị thương, kết cục anh ta đã được định sẵn rồi. Dương Thiên, làm thế nào thì cậu mới có thể tha cho tôi? Tôi có thể đưa cho cậu tất cả mọi thứ, chỉ cần cậu không giết tôi. Rách điên cuồng nói, máu trên người chảy ra không ngừng. Anh ta cảm thấy ý thức của mình đã bắt đầu mơ hồ. Dương Thiên không nhanh không chậm truy đuổi phía sau. Hắn sẽ không lựa chọn buông tha Rách. Lúc Rách sai người bắt Tiểu Nam Nam, đã mất đi cơ hội xin tha thứ. Dương Thiên sẽ không cho phép người bên cạnh mình chịu tổn thương. Cuối cùng, không biết có phải Rách biết đã hết hy vọng trốn thoát hay phải chịu sự ca một trên thích, lại chạy đến nơi đông người của thành phố Hải. Ánh mắt Dương Thiên u ám, bây giờ hắn và Rách đều đang chiến đấu ở nơi không người. Tuy nhiên một khi đi vào nơi đông dân, Rách khùng điên không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Dương Thiên gia tăng tốc độ, Rách nhìn Dương Thiên ngày càng đến gần. Ánh mắt lộ vẻ điên cuồng, nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy một cô gái đang đi bộ, lập tức chạy qua, sau đó bắt lấy cô gái. Cậu đừng qua đây, cậu qua một bước tôi sẽ giết cô ta, Rách bắt lấy tay của cô gái, liền điên cuồng nhìn Dương Thiên. Bây giờ anh ta thật sự hết cách, dù sao cũng chết, bằng không kéo theo một người chết cùng. A, giọng nói sợ hãi của cô gái trong tay Rách, cứu mạng, cô gái lớn tiếng kêu cứu. Dương Thiên đi đến bên cạnh Rách, khuôn mặt u ám nói. Tài nghệ không bằng người khác, lại có thể làm chuyện bắt giữ người bình thường sao? Đây là cách làm việc của Liên minh Chúng Thần các anh sao? Khuôn mặt Rách lộ vẻ điên dại, nhìn Dương Thiên bằng ánh mắt thù hận nói. Tôi quan tâm làm gì, chỉ cần có thể giữ lại mạng của tôi, bảo tôi giết 1000 người bình thường tôi cũng làm. Anh ta nhìn thấy ánh mắt do dự của Dương Thiên, trong lòng vui mừng. Giống như nhìn thấy hy vọng sống, không khỏi gia tăng sức lực trong tay. Cô gái trong ngực anh ta cảm thấy cổ họng của mình bị bóp chặt, giống như một giây sau sẽ bị đứt. Ánh mắt cầu xin nhìn Dương Thiên, cô ta nghe cuộc nói chuyện giữa Dương Thiên và Rách, biết cơ hội sống sót của bản thân nằm trên người Dương Thiên. Ánh mắt Dương Thiên khẽ thay đổi, cuối cùng nói, anh thả cô ta ra, tôi tha cho anh. Rách lại cười điên dại nói. Cậu cho rằng tôi sẽ dễ dàng tin tưởng cậu sao? Rách thận trọng trong lòng, không tin bất cứ ai, siết chặt cổ họng của cô gái, giống như một giây sau sẽ bóp nát. Trừ khi cậu lập tức đi xa, khuôn mặt Dương Thiên nở nụ cười, nếu cậu không tin, vậy tôi cũng chỉ có thể hy sinh cô ta. Nói xong, không quan tâm lời cầu xin của cô gái, liền đi về phía Rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ bản không quan tâm sự sống chết của cô gái. Ánh mắt cô gái nhìn chằm chằm vào Dương Thiên, không ngờ rằng người đàn ông trước mặt lại thật sự không quan tâm sự sống chết của cô ta, không đồng ý thỏa hiệp của Rách. Cậu, người Hoa Hạ các cậu chẳng phải quan trọng nhất việc xả thân cứu người sao? Tôi dùng tính mạng cô ta đổi lấy tính mạng của tôi. Rách lớn tiếng nói, Dương Thiên cười nói, đừng ngu ngốc, đã cho anh cơ hội cuối cùng rồi. Huống hồ cô ta không là gì của tôi, tính mạng của cô ta liên quan gì đến tôi? Dương Thiên nói xong, tiếp tục đến gần Rách. Cậu, Rách cảm thấy Dương Thiên ngày càng đến gần, cũng hơi hoảng sợ. Người trước mặt chỉ là một người theo chủ nghĩa máu lạnh, anh ta cảm thấy cái chết cách mình càng gần, đôi mắt lộ vẻ điên cuồng, muốn lập tức kết thúc mạng sống của cô gái. Lôi Vương ông lại đến rồi, Dương Thiên đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía sau, lộ vẻ khiếp sợ. Cái gì, Lôi Vương, Rách nhìn thấy nét mặt hoảng sợ của Dương Thiên. Trong lòng vui mừng, đang tuyệt vọng thì anh ta bỗng nhiên có một tia đê, xê vọng muốn sống. Theo bản năng quay người lại nhìn, Lôi Vương đâu? Jack quay đầu vẫn không thấy bóng dáng Lôi Vương, đang còn nghi hoặc, đột nhiên truyền đến một tiếng. Răng rắc, anh ta chật vật quay đầu, lại nhìn thấy tay phải Dương Thiên đang đặt trên cổ anh ta, nét mặt hờ hững nhìn anh ta. Bịch, cơ thể Jack đập mạnh mẽ xuống mặt đất, yết hầu đã bị vỡ nát, đôi mắt vẫn đang mở to, vừa mang theo sự ngờ vực lẫn hoảng sợ. Cứ như vậy, một cường giả cấp C đỉnh phong lại bị giết trong tay Dương Thiên. A, cô gái nhìn dáng vẻ của Jack, kêu lên sợ hãi vì bị dọa. Anh ta chết rồi. Sau đó ánh mắt hoảng hốt nhìn Dương Thiên, cô ta không ngờ rằng Dương Thiên lại giết người trên đường. Cách chương